Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, tiểu lý phi đao. Một kiếm này, Lục Xanh đã từng thấy qua, lúc trước đang đuổi giết Ngọc Diện Phi Hồ thời điểm, Linh Châu quận chúa chính là quỷ dị như vậy vượt qua thời gian khoảng cách. Tại Ngọc Diện Phi Hồ không có chút nào cảnh giác tình huống dưới bị một kiếm xuyên qua cổ họng. Không có chân chính đối mặt một kiếm này, những người khác là tuyệt đối không thể nào hiểu được Ngọc Diện Phi Hồ tuyệt vọng. Một kiếm xuyên qua Lục Xanh yết hầu, liền phảng phất một kiếm đâm xuyên một mảnh giấy. Nhưng Linh Châu ánh mắt lại tại thời khắc này lộ ra kinh ngạc. Bởi vì đâm trúng Lục Xanh đột nhiên phảng phất sương mù đồng dạng tản ra. Phía sau báo động tỏa ra, Linh Châu quận chúa vội vàng vọt lên, tại không trung cấp tốc lượn vòng, một đạo kiếm khí tự thân hạ đảo qua, Linh Châu quận chúa rơi xuống đất, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng Lục Xanh. Lục Xanh kiếm đã xuất vỏ, hàn thiết kiếm phía trên, chớp động lên như tinh thần đồng dạng kiếm mang, lẳng lặng đứng tại chỗ, xác thực như một đoàn mây khói đồng dạng phiêu miểu. Thẩm Lăng cùng Hoắc Thiên đột nhiên thân hình lóe lên, giống như quỷ mị khóa chặt Linh Châu quận chúa đường lui. Châu Nhi, chớ phản kháng, ngươi không có cơ hội. Thẩm Lăng ngữ trọng tâm trường nhẹ nói, hoàn toàn chính xác. Lâm vào ba cái tiên thiên chi cảnh trong vòng vây, mà lại ở đây ba cái tiên thiên chi cảnh, tùy tìm một cái đơn độc lấy ra đều cờ trống tương đương. Dạng này hoàn cảnh, thật không có nửa điểm cơ hội. Quận chúa, sau lưng Trường Lăng vệ gặp một lần Linh Châu lâm vào tuyệt địa, lập tức cải biến quân trận nghĩ muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Nhưng vừa mới có hành động, đột nhiên lần lượt từng thân ảnh xông ra rừng rậm, phi lăng vệ xông ra rừng rậm về sau, phi tốc ngưng kết, hình thành 5 cái quân trận đứng ở Trường Lăng vệ chung quanh. 5 cái hình mũi khoan quân trận, tạo dựng thành một cái ngũ mang tinh trận đồ, đem Trường Lăng vệ một mực phong tỏa tại trận đồ trung ương. Bạch Nhứ, ngươi cũng đừng động, đoàn phi chống đỡ chiến đao. Một mặt Du Côn tướng đối với Trường Lăng vệ nhíu lông mày. 3000 phi lăng vệ, Diêm La cũng mất hồn. Tại 3000 phi lăng vệ trong vòng vây, không đến 1000 Trường Lăng vệ tự thân khó đảm bảo, huống chi muốn xông ra phong tỏa nghĩ cách cứu viện Linh Châu, đối mặt tuyệt đối lực lượng nghiền ép, tất cả Trường Lăng vệ tuyệt vọng. Đây là không có phần thắng, nhất định hủy diệt tình thế nguy hiểm. Nhưng bị Lục Xanh mấy người bao vây vào giữa Linh Châu, trên mặt lại không có nửa điểm lâm vào tuyệt cảnh kinh hoàng. Lạnh nhạt trên mặt, vẫn như cũ treo nhàn nhạt mỉm cười. Ba người các ngươi anh hùng hảo hán, dĩ nhiên liên thủ bắt nạt ta một cái nhược nữ tử. Liền không sợ người cười nhạo a? Kỳ thật có một câu ta không muốn nói như vậy khuôn sáo cũ, nhưng không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Ta hiện tại lấy trộm cướp tội, cướp bóc tội, tội giết người, nghiêm trọng nguy hại xã hội tội, mưu phản tội các loại tội danh bắt giữ ngươi. Ngươi có thể lựa chọn phản kháng, nhưng ngươi như phản kháng ta sẽ ngay tại chỗ giết chết. Bạch Linh tiểu thư, ngươi nhất định phải ngoan cố chống lại đến cùng, ngay tại chỗ giết chết. Ha ha ha. Ha ha ha, ha ha ha, đột nhiên, Bạch Linh cuồng nhiệt nở nụ cười. Nguyên bản như chuông đồng đồng dạng tiếng cười, dần dần trở nên được khàn giọng, trở nên dày nặng. Lục Xanh đáy lòng không hiểu run lên, lần nữa nhìn về phía Linh Châu quận chúa thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Linh Châu quận chúa đối với mình cười quỷ dị, nhưng cái này một khuôn mặt tươi cười, lại so đã từng nhìn qua kinh khủng nhất phim kinh dị đều muốn quỷ dị. Hắc bạch phân minh trong đôi mắt, phảng phất đột nhiên bị choáng nhiễm nhan sắc đồng dạng hóa thành đen kịt thâm thúy. Nhìn thấy dạng này con mắt, Lục Xanh nhịn không được rút lui một bước, một cỗ như có như không khói đen. Tự Linh Châu quận chúa quanh thân bay lên, nhộn nhạo linh lực ba động, cũng đột nhiên tràn đầy tà ác khí tức quỷ dị, ngay tại chỗ giết chết. Ta là đương triều quận chúa, tương lai không xa ta chính là vương phi, sẽ còn là tương lai hoàng hậu. Các ngươi cũng xứng đem ta ngay tại chỗ giết chết. Một cái đề hình ti chủ ti, một cái Nam Lăng vương phủ tiểu vương gia, còn có một cái Hưởng Dự Giang Nam đại hiệp. Hôm nay, các ngươi liền đều chết ở đây đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Linh Châu quận chúa thân hình đột nhiên tiêu tán lưu xuống một đoàn phảng phất mực nước đồng dạng. Khói đen, một giây sau, Linh Châu quận chúa thân hình quỷ dị xuất hiện tại Hoắc Thiên bên cạnh thân. Một đạo hàn mang hung hăng chém về phía Hoắc Thiên cổ. Khi hàn mang xuất hiện trong nháy mắt, Lục Xanh nhẹ nhàng bước ra một bước. Một bước gang tấc, người tại thiên nhai, tại kiếm sắp chém xuống Hoắc Thiên đầu nháy mắt. Một kiếm ngăn cản Linh Châu quận chúa phong mang. Khi kiếm cùng kiếm tương giao nháy mắt, Lục Xanh sắc mặt thay đổi. Linh Châu quận chúa trên thân kiếm truyền đến sức mạnh đáng sợ. Lục Xanh tự cho là nội lực coi như tinh thuần, mặc dù không rất hùng hậu, nhưng thắng ở ngưng thực, coi như cùng thế hệ trước cao thủ Trường Lăng công chúa giao thủ, nội lực bên trên cũng chưa từng thua thiệt qua. Nhưng là tại cùng Linh Châu quận chúa giao kích nháy mắt, một cỗ đáng sợ nội lực giống như là biển gầm nhào tập mà tới. Phốc, khí huyết lao ngược lên trên, thậm chí ngay cả một hơi rằng co đều không có. Lục Xanh miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Chưa tỉnh hồn Hoắc Thiên nháy mắt một kiếm đâm về Linh Châu quận chúa lồng ngực. Nhưng kiếm mang lại tại Linh Châu quận chúa ngực ba tấc đầu chi địa dĩ nhiên thật sâu vỡ nát. Ba tấc cương khí, Hoắc Thiên trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, như đột nhiên nổ tung sức đẩy, súng lại Linh Châu quận chúa ba người, phảng phất bị bạo tạc vén như bay bay ngược mà đi. Hoắc Thiên cùng Thẩm Lăng đều như Lục Xanh đồng dạng miệng phun máu tươi. Sau khi rơi xuống đất nửa ngày cũng không đứng dậy được. Thế tử, Đoàn Phi kêu sợ hãi, đang muốn dâng lên quân trận. Đột nhiên, đối diện Trường Lăng vệ bên trên phát sinh một trận quỷ dị vặn vẹo. Đừng quản ta, không thể để cho Trường Lăng vệ thoát khốn. Thẩm Lăng vội vàng quát, Trường Lăng vệ là Trường Lăng công chúa tỉ mỉ chế tạo tinh nhuệ vệ đội. Mặc dù Phi Lăng vệ cũng giống như nhau phương pháp huấn luyện, nhưng là có một chút lại là Phi Lăng vệ vạn vạn không cách nào so sánh. Trường Lăng vệ tất cả mọi người đều là theo Trường Lăng công chúa 20 năm lão nhân, 20 năm lắng đọng xuống tinh nhuệ, xác thực không là một đám người trẻ tuổi tạo thành Phi Lăng vệ sở có thể sánh được. Mà muốn đem cái này một chi Trường Lăng vệ vây mà diệt, ba lần nhân số là nhất cơ bản điều kiện. Một khi Đoàn Phi chia binh, Trường Lăng vệ liền có khả năng phá vây, thậm chí sẽ lấy hy sinh 9 thành người mà vì này một thành phá vây. Đây là Thẩm Lăng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Hừ, lúc này ngươi còn làm lấy mộng à? Ngươi hiện tại thế nhưng là tự thân khó bảo toàn đâu. Linh Châu quận chúa vũ mị bốc lên khóe miệng, quanh thân váy không gió mà bay múa. Không có khả năng. Hoắc Thiên cật lực chống đỡ kiếm, chật vật chậm rãi đứng người lên. Ngươi mới 16 tuổi, làm sao có thể nắm giữ hùng hậu như vậy nội lực. Ba tấc cương khí, không có 50 năm trở lên công lực, tuyệt khó ngưng tụ ba tấc cương khí. Lâm thúc thúc a, ngươi là càng già càng hồ đồ rồi sao? Công lực tại sao phải chính mình luyện đâu? Nhiều như vậy vất vả a. Thôn Thiên Ma Công, ma giáo. Hoắc Thiên sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi, thế giới này vốn là nhược nhục cường thực thế giới, dê ăn cỏ, sở dĩ bọn hắn dáng dấp thịt cũng là vì cho xài lang hổ báo dùng ăn. Trong chốn võ lâm, cũng là tuân theo đạo lý này. Các người tựa như dê, liều mạng ăn cỏ, liều mạng góp nhặt nội lực. Nhưng chúng ta thánh giáo chính là sài lang hổ báo. Các người bị chúng ta săn thức ăn nguyên bản liền đương nhiên. Bởi vì yếu, bản thân liền là tội. Lục xanh xem như minh bạch Linh Châu quận chúa vặn vẹo tam quan từ ở đâu ra. Quả nhiên là gia nhập cái gì dị đoan tổ chức a. Thẩm Lăng chật vật đứng người lên, chậm rãi đi vào Lục xanh bên người. Huynh đệ, cho ta tranh thủ một khắc đồng hồ thời gian. Làm gì? Nói ra thật xấu hổ. Học nghệ không tinh, lão đầu tử trăm dặm phi kiếm cần muốn thời gian chuẩn bị hơi dài. Bất quá, đây là trước mắt duy nhất có thể thắng nàng biện pháp. Ta thực sự không nghĩ tới Linh Châu võ công dĩ nhiên đến tình trạng như thế. Là người cũng không nghĩ đến a. Bất quá, Lục xanh nhẹ nhàng chụp chụp Thẩm Lăng bả vai. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Nói, Lục xanh ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng sắc bén. Ánh mắt sắc bén, thậm chí ngay cả Linh Châu quận chúa cũng có một tia sợ hãi. Linh Châu quận chúa, ngươi sở dĩ có thể công lực đại tiến, hẳn là cùng trên người ngươi sát khí có quan hệ a. Linh Châu quận chúa biến sắc, nhìn về phía Lục xanh ánh mắt cũng biến thành quỷ dị. Cái gì sát khí? Chẳng lẽ là ta hoa mắt a? Hoắc Thiên nghi ngờ hỏi. Lục xanh, ta cũng không có thấy cái gì sát khí. Xem ra chỉ có chính mình có thể nhìn thấy. Có lẽ, cùng huyết hải kinh lịch có quan hệ. Lục xanh đáy lòng nghĩ đến. Ma, Linh Châu quận chúa sắc mặt đại biến. Biểu lộ cũng biến thành vặn vẹo âm tàn lên. Xem ra ngươi biết còn không ít đâu. Vậy liền cùng giữ lại không được ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, Linh Châu quận chúa trên người sát khí đột nhiên phảng phất như vòi rồng càn quét ra. Dưới chân mặt đất đột nhiên nứt ra từng vết nứt, vô số nhỏ vụn cục đá phảng phất thoát ly sức hút trái đất đồng dạng chậm rãi dâng lên trôi nổi. Khí thế lại một lần nữa cất cao, đã đến Thẩm Lăng mấy người mức không thể tưởng tượng nổi. Lục xanh nghiêm nghị không sợ, tinh thần lực tập trung trong đầu thể nghiệm thẻ bên trên. Kích hoạt, Lý Tầm Hoan thể nghiệm thẻ. Oanh một nháy mắt, thể nghiệm thẻ sụp đổ. Lý Tầm Hoan cả đời kinh lịch cùng cảm ngộ nháy mắt bổ sung cho Lục xanh não hải thậm chí linh hồn. Lý Tầm Hoan là thần thoại, hắn phi đao càng là thần thoại. Rất nhiều người nghĩ không rõ ràng. Thiên hạ ám khí danh ra nhiều như vậy, nhưng vì cái gì chỉ có một cái tiểu lý phi đao? Vì cái gì chỉ có Lý Tầm Hoan trong tay tiểu lý phi đao? Mới thật sự là lệ bất hư phát thần thoại. Có người nói, Lý Tầm Hoan phi đao có nhân. Có người nói, Lý Tầm Hoan phi đao hữu tình. Mà giờ khắc này, Lục xanh xem như minh bạch, Lý Tầm Hoan phi đao. Cái gì cũng có, lại cái gì cũng không có. Linh Châu quận chúa khí thế càng ngày càng cao. Thậm chí nàng quanh thân không gian đều đang vặn vẹo. Một trương như có như không ác ma thân ảnh. Tại Linh Châu quận chúa khí thế bên trong như ẩn như hiện. Cái gì là ma? Lục xanh không biết, nhưng giờ khắc này, hắn lại muốn hàng yêu phục ma. Không ai biết Lục xanh là thế nào xuất đao. Cũng không ai biết Lục xanh đao lúc nào cầm trên tay. Khi đao quang lóe lên thời điểm, cũng không ai biết Lục xanh đao đi nơi nào. Thời gian phảng phất dừng lại, Linh Châu quận chúa khí thế lại im bặt mà dừng. Linh Châu quận chúa trợn tròn trong mắt, trong đôi mắt tràn đầy không tin. Nàng không muốn tin tưởng, cũng không thể tin được. Lại có một thanh phi đao đâm rách nàng ba tấc cương khí cắm vào cổ họng của nàng phía trên. Thậm chí, cái này thanh phi đao từ chỗ nào đến, làm sao cắm ở chính mình trên cổ họng cũng không biết. Nàng là tuyệt đại thiên kiêu, nàng là sau đó không lâu vương phi, tương lai hoàng hậu, nhưng là, vì cái gì đây hết thảy còn chưa kịp phát sinh, lại muốn trước thời hạn kết thúc. lục xanh một đao kia, đến cùng là cái gì? Nàng nghĩ không rõ ràng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính mình sẽ chết? Thậm chí ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Xoẹt, huyết vụ phun ra, phảng phất tật gió thổi qua hẻm núi thanh âm. Linh Châu quận chúa vẫn như cũ trừng mắt tròn trịa, con mắt không muốn nhắm lại. Nhưng thân thể lại vô lực đổ xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.